cứ bọc sạch sẽ những nơi đó nha. Hùng hai tử hổ lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, cứ như thế 2 năm đã trôi qua mất rồi. 2 năm qua phát sinh rất nhiều chuyện, cả vùng biển trở nên sôi trào. Biển xanh bao la, sóng đang ngầm yên tĩnh. Những người ở trước hang ổ Côn Bằng không thể nào phá được, vẫn không có ai đạt được bảo thuật chân kinh của nó. 2 năm qua, cũng không biết có bao nhiêu cường giả tới đây, sau đó lại rời đi. Càng có rất nhiều đám sinh linh chết đi, có thể bỏ lại vô số. Có thể rất nhiều sinh linh chết trận ở vùng biển này. Biển xanh gần như bị nhuộm thành màu đỏ. Quần hùng đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Hết nhóm này rồi lại đến nhóm khác. Đến hiện giờ, tin tức đã truyền khắp nơi. Muốn giấu cũng không thể giấu được nữa. Những cường giả có năng lực đều lộ diện cả. Muốn tìm cơ hội phá tan thần xào, thế nhưng đều thất bại. Ngay cả tôn giả cũng tới vài người, lén lút tiến vào nơi đây, xem xét tỉ mỉ đạo tràng Côn Bằng, làm cho mọi người cũng không thành công. Trong đó, có người do tu vi bị áp chế, suýt chút nữa bị giết ngay nơi đây. Sau khi thiếu nữ kia rời đi, cũng không còn xuất hiện thêm nữa. Thế nhưng truyền thuyết về 2 tên trộm, thủy chung không có phai mở. Thỉnh thoảng cũng có người đề cập tới. Bởi vì chuyện mà bọn họ cướp đồ của giao tôn giả bị lộ ra ngoài, có một vài người tận mắt nhìn thấy. Chuyện này sau khi truyền đi ra ngoài, khiến cho quần hùng đờ người ra, rồi sau đó ồ lên, cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Một cặp tổ hợp hung tàn đến cỡ nào cơ chứ, cũng dám ra tay với tôn giả sao? Trên thực tế, mọi người rất cảm thông với tôn giả, bởi vì sau chuyện này hắn chẳng còn mặt mũi nào nữa. Là một sinh linh mạnh mẽ như thế, mà danh dự lại bị 2 tên hậu bối phá nát, cướp sạch một trận, thật sự khiến người khác không biết nói gì cho tốt. Dẫn tới trên vùng biển này xuất hiện vài tên giao tộc, người ta cho rằng đều là do giao tôn giả phái ra. Thật sự hắn ta rất tức giận, sai đệ tử con cháu của mình tiến hành đi tìm 2 tên trộm kia. Hắn ta ngạo thị Bắc Hải, bế nghệ quần hùng, có gặp địch thủ, một tôn giả lại bị 2 tên nhóc vắt mũi còn chưa sạch, hành hạ thê thảm đến như thế, có thể nào chịu nổi cơ chứ? Thật sự không thể nuốt trôi cục tức này được. Hắn đã trở thành một trò cười, mỗi khi nhìn thấy giao tôn giả, mọi người đều quay lưng lại nhìn nhau, cười cười với nhau. Mà một vài nhân vật lão bối ở nơi đây bị áp chế tu vi, nếu mà gặp nạn thì rất nhanh sẽ nghĩ tới giao tôn giả, tự nhủ với chính mình. Dù sao ngay cả giao tôn giả cũng bị người khác chà đạp, chính mình thì sao mà ngăn cản được? Trong lúc nhất thời, giao tôn giả liền trở thành một danh từ của bi kịch. Sau thời gian dài, 2 tên trộm đó được người đời nhớ kỹ, trở thành chuyện vui mà bàn luận. Chỉ là 2 người bọn họ ẩn nấp cũng quá kỹ đi. Tên mà đứa kia đã tròn 2 năm không thấy tăm hơi, còn tên nhóc vắt mũi còn chưa sạch kia thì mấy tháng mới hiện thân một lần. Mỗi lần hiện thân đều ráo rác, trơn trượt, khó nắm bắt. 2 năm trôi qua, Thạch Hạo cũng đã hơn 13 tuổi rồi, rời xa cái thời non nớt kia. Hiện tại ở độ tuổi này, trong đại hoang thì đã có thể lấy vợ sinh con. Có thể bản tính của Hùng Hải Tử khó thay đổi, vẫn cứ như trước, có chút hùng tàn đấy, cũng sẽ làm ra một vài sự tình nổi trội, dẫn tới việc nhân thần cộng phẫn. Ví dụ như trước kia, mọi người cũng chỉ biết việc giao tôn giả bị cướp bóc. Nhưng có điều mọi người còn không biết. Nhưng Hùng Hải Tử lại hiểu rõ khu vực nào sao lòng đang tăng lên, muốn gây bất lợi cho nó. Nó cũng đã từng bí mật hành động đánh đập 18 tên cháu trai của giao tôn giả, đánh đến nỗi kêu cha gọi mẹ. Những thứ tốt trên người đều bị lột sạch. Thế nhưng nó lại không giết. Bà 18 tên này khi quay lại liền truyền tin nói giao tôn giả nên cẩn thận một chút. Cứ như thế uy hiếp một tôn giả, cảnh cáo thẳng thừng, cũng chỉ có người hung tàn như thế mới có thể làm ra những việc này. Trên dưới giao tộc không biết nói gì nữa, hận đến nghiến răng nghiến lợi. 2 năm qua, một vài cường giả có địch ý đều từng bị nó bí mật tra tấn qua. Dùng đà thần thạch nện toàn bộ, dẫn tới một đám người khi thấy Hùng Hải Tử liền biến sắc, một bậc không dám tiết lộ tình cảnh thê thảm của từng người, cố gắng nuốt trôi cục tức xuống dưới bụng. Hùng Hải Tử cao lên không ít, tóc đen rối tung, xinh đẹp và tuấn tú hơn nhiều. Lúc này đang ngồi xếp bằng dưới đáy biển, thân thể đang ở trong động cực dương, lấy chân hỏa luyện thân và luyện thần. Hỏa diễm nơi đây rất đặc biệt, cũng rất đáng sợ. Mãi cho tới khi nó tới gần nơi sâu nhất thì cảm thấy cực kỳ nóng rực. Ngọn lửa này đại biểu cho dương cương đến cực điểm, gần như thiêu đốt toàn bộ cơ thể của nó. Thế nhưng nó vẫn rất nhẹ nhàng, không nhúc nhích gì cả. Ánh mắt yên tĩnh, trong lòng không chút tạp niệm nào. Cũng không biết qua bao lâu, nơi cơ thể của nó lộ ra một lớp da khô bị cháy đen, tinh thần và thể xác giống như là ngọc thạch, càng mạnh mẽ hơn nữa. Nếu như có người ở đây,

Thạch Hạo tu luyện 2 năm liền ở nơi đây. Rốt cuộc cũng tiến tới một bước này, tinh thần giống như đang bị thiêu đốt, như hóa thành tro tàn, nhưng chân đinh lại bất diệt, được bao bọc ở trung tâm, trải qua muôn vàn thử thách, một lần nữa đắp nặn lại. Đây chính là tinh thần nguyên, ngọn nguồn của tinh thần của nó. Trải qua sự thiêu đốt của chân hỏa cực dương, mài giũa không thôi, càng ngày càng cứng cỏi, nhanh chóng mạnh mẽ hơn. Bụp một tiếng, ở nơi đầu lâu, một đoàn ánh sáng tựa như là bị thiêu đốt tới cực điểm, ngay cả tinh thần cũng bốc cháy, giống như là muốn hướng tới sự hủy diệt, nguy hiểm đến cực hạn. Ngay cả cơ thể của nó cũng như thế, tinh thần nguyên của nó cũng đang bị đốt đến cháy khét, trở thành một vùng tối tăm vô cùng, không thấy chút sinh cơ nào. Rốt cuộc một tiếng vang nhỏ phát ra, hỏa diễm đang lờ mờ kia đột nhiên rực sáng, như được sinh ra một lần nữa. Tinh thần giống như là lột bỏ từng lớp da bên ngoài, càng thêm mạnh mẽ hơn. Ngọn lửa tinh thần là một lần nữa niết bàn. Thạch Hạo tự nhủ, nó rất hài lòng với tiến cảnh của hiện tại. Thêm mấy lần nữa, hắn sẽ đột phá cảnh giới trong truyền thuyết. Nghỉ ngơi điều tức một phen, chậm rãi tu dưỡng, đã là mấy ngày sau. Nên đi vực huyền băng thôi. Thạch Hạo đứng dậy, hiện tại thân hình của nó cao lên không ít, dung mạo cũng không có thay đổi nhiều. Nó nhanh chóng lao ra khỏi hỏa động, đi tới một khu vực khác. Nó xuyên qua vùng biển lạnh giá, tiến vào một khu vực sâu thăm thẳm. Nơi này vô cùng khủng bố, nhiệt độ thấp đến nỗi người khác không chịu nổi. Rất nhiều cường giả đã tới nơi đây, nhưng ngay lập tức liền bị đông cứng rồi chia năm xẻ bảy, nửa bước cũng khó rời. Căn bản không thể nào giống như nó cứ tiến xuống phía dưới cho đến tận đáy vực được. Thạch Hạo bị đông cứng đến nỗi thân thể trắng như tuyết, gần như đã cạn kiệt chịu không nổi, mà ngọn lửa tinh thần của nó tựa hồ cũng bị đông cứng lại, vất vả lắm mới từ nơi trán chiếu rọi ra bên ngoài. Đây chính là một loại mài giũa khác. Vực huyền băng ngoại trừ chí hàn ra thì cũng thai nghén ra sức mạnh thần linh bất hủ, cũng có khả năng luyện thân luyện thần. Một năm trước, nó cũng có tới đây tu hành. Khi đó cơ thể của nó bị đông cứng, đến nỗi xuất hiện những vết nứt, suýt chút nữa thì bỏ mạng mất. Cuối cùng, lột xác trở nên mạnh mẽ hơn. Cái cảm giác khi tới cực điểm vô cùng khó chịu, nhưng lại rất kích thích, có cảm giác vui sướng khi có tác dụng. Nhiều lần tới nơi đây, thỉnh thoảng máu thịt cũng bị đông đến nứt ra, nhưng sau đó lại tái sinh được. Cũng có lần dần dần thích ứng với cảm giác này. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là tinh thần nguyên được sức mạnh thần tính chí hàn này tầm bổ, hoặc có thể nói là mài giũa không ngừng lột xác. Ví dụ như hiện tại, một chùm hỏa diễm tinh thần bị sức mạnh thần tính màu trắng ép đến đỉnh điểm, gần như đã tắt đi, ngừng kết thành một khối thể rắn. Thế nhưng, Thạch Hạo vẫn kiên trì, tuyệt đối không lùi bước, cố gắng chống lại, khiến cho tinh thần càng thêm cứng cỏi. Bùm một tiếng, cuối cùng thể rắn vỡ tan, tinh thần nguyên như là nổ tung, nhưng cuối cùng nó lại lần nữa hóa thành tỏa ra sức sống, thần thức như lại hỏa ra bốc cháy, càng thêm dữ dội. Từ như thế nó cứ tu luyện ở động cực dương rồi lại sang vực huyền băng, cứ cách mấy ngày lại thay đổi một lần, không ngừng xung kích đến ranh giới trong truyền thuyết. Tinh thần lớn mạnh, không ngừng đắp nặn, loại bỏ một vài tạp chất, rèn luyện nhiều lần, càng ngày càng cứng cỏi hơn. Đạp lại trần ngã chính là như thế, là một quá trình chậm chạp, là sự hòa hợp liên tục giữa tinh thần và đạo thân, dễ hơn việc ngộ đạo, hướng tới cực điểm. Đạp lại trần ngã, một khi Thạch Hạo đạt tới bước này thì đã được xem là một quá trình vô cùng nghịch thiên rồi, bởi vì đây ngay là đang thay đổi bản chất tiềm ẩn của việc tu hành. Con đường tu hành càng về sau càng khó khăn, mà nó lại lột xác như thế, không ngừng mài giũa bản thân mình, tiến hành việc biến đổi giống như là niết bàn, khiến cho con đường này trở nên rộng lớn hơn. Nói thì dễ, làm mới khó. Chỉ khi nào đạt tới ranh giới trong truyền thuyết thì mới có thể thay đổi. Thử hỏi có mấy ai có thể làm được đây? Hiện tại, Thạch Hạo không chỉ đắp nặn tiềm lực, tinh thần, mà còn đắp nặn lại con đường của tương lai chính mình. Việc này liên quan vô cùng trọng đại, vì vậy mới có thể được xưng để đắp lại chân ngã. Tiền nhân tìm đủ mọi cách, trải qua hàng loạt kiếp nạn và sinh tử mới bước lên con đường này. Đắp lại chân ngã, đột phá niết bàn bản thân thêm một lần nữa, có thể giúp cho con đường tu hành của mình trở nên rộng rãi hơn một ít, ngày sau sẽ càng ổn định hơn nữa. Đương nhiên, bất kể là thân thể thành linh hay là đắp lại chân ngã, đều là những ranh giới trong truyền thuyết, có mấy người có thể đạt được. Tuy rằng được mệnh danh là hai giai đoạn của hóa linh cảnh, thế nhưng những người khác chỉ có tiếp cận đến thế mà thôi. Thành công, ta đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết rồi. Thạch Hạo mở cặp mắt, đạp lại trần ngã, đã tới viên mãn. Cùng lúc đó, ở bên cạnh thân thể hiện lên một con côn bằng, một con toan nghê đang rít gào,

uy thế vô song, mọi cử động liên quan tới người này đều kinh động lòng người. Nhân ngư tộc trời sinh quyến rũ, chính là một đại tộc siêu cấp của Bắc Hải. Thời thượng cổ này đã có người phong thần, hết sức đáng sợ, có thể nói là một thế lực bá chủ ở trong biển có gốc gác vô cùng thâm hậu. Lúc này sóng biển ngập trời, đại chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Ở trên biển, một thiếu niên tóc màu xanh nước biển, con mắt tỏa thần mang, trên tay cầm một thanh chiến kích, một mình đứng đối diện với một đám đông cường giả nhân ngư tộc. Thanh chiến kích màu vàng xẹt ngang trời, cơn sóng nổi lên, sóng biển màu vàng bao phủ lấy địch thủ. Hàng loạt tu sĩ của nhân ngư tộc kêu to, toàn thân rạn nứt, sau đó nổ tung lên. Cảnh tượng này có chút kinh khủng khiếp, biển xanh biến thành màu đỏ tươi, sương máu khuếch tán, thi thể nằm đầy trên mặt biển. Hậu nhân của hải thần tên là Mạc Thương, một tay nắm kích, có tư thế quét ngang ngàn quân, tuyệt đối mạnh mẽ không gì sánh được. Chỉ dựa vào một người thôi mà trấn áp cả vùng biển này, không người nào dám chạm trán. Nhân ngư tộc đại bại, rút khỏi khu vực này. Rất nhiều sinh linh trong biển thuần phục bên cạnh hậu nhân hải thần. Hiển nhiên, Mạc Thường tu phục cường giả các tộc không chỉ là muốn cướp bảo thuật côn bằng mà còn chuẩn bị cho việc phong thần của chính mình trong tương lai. Hắn muốn bước lên một con đường của tổ tiên thì phải phong thần trong Bắc Hải thống ngự các tộc này. Trên một vùng biển khác cũng diễn ra đại chiến, ánh sáng đỏ đậm ngập trời, một bộ hỏa viêm ngư vây xung quanh gần nơi hang ổ của côn bằng. Đây chính là muốn triển khai hành động lớn. Một thiếu niên mạnh mẽ, mặc giáp trụ màu đỏ thẫm, toàn thân óng ánh hào quang, trên tay cầm một thanh chiến mâu màu máu, đại sát tứ phương, bức lùi một đám tiền bối cường giả, một mình chiếm cứ một phương. Hắn chính là thiên tài tuyệt đỉnh của bộ tộc Hỏa Viêm Ngư, tên là Hàn Thiên, là một thiếu niên thiền kiều vô cùng, cũng là hậu nhân của hải thần trong Bắc Hải, giống như tên Mạc Thương kia. Hai năm trước đây, hắn từng chiến đấu với Mạc Thương, chấn động cả vùng biển này. Cuộc quyết chiến gay cấn đến tột độ, khiến cho sinh linh bốn phương tám hướng có cảm giác sợ hãi vô cùng. Cuối cùng thì lưỡng bại câu thương, rơi vào kết cục hòa nhau. Từ trận chiến đó về sau, song phương không còn chân chính giao thủ với nhau nữa. Hiển nhiên là cũng không có liều mạng, đều đang tích trữ lực lượng. Bởi vì hai tộc ở thế cửu địch, tương lai nhất định sẽ xảy ra một hồi quyết chiến. Một phương khác, một ít lão bộc tụ tập lại, không người nào dám tiếp cận. Còn có một vài thiếu nam thiếu nữ đứng vây ở xung quanh trung tâm. Mỗi người đều là tài hoa xuất chúng, khí lượng bất phàm vô cùng. Đây chính là nhân mã của Thái Cổ Thần Sơn hợp lực lại với nhau, bệ nghệ một phương. Bọn họ là cường thế tuyệt đối. Dù có đi tới nơi nào trên vùng biển này thì cũng có đầy đủ lực chiến đấu. Hàng ổ muốn đứt ra rồi, mọi người cũng đã chờ không nổi nữa rồi. Có người kẽ cất tiếng nói. Ở trên trạng đá ngầm kia, hang ổ côn bằng xuất hiện vết rách. Trải qua thời gian dài như thế, rốt cuộc cũng không vững chắc được nữa, có dấu hiệu như muốn nứt ra. Toàn thân của nó đen thui, khe hở nứt ra đó cực kỳ là mãnh liệt, giống như là một ngọn núi nhỏ, màu đen đang hoạt động, xuất hiện một vết nứt, từng dòng dung nham từ từ chảy ra phía bên ngoài. Ở bốn phía xung quanh, thiêu điền tiền kiều, tôn giả tiền bối đều xuất hiện cả. Tất cả đứng ngồi không yên, mọi người cảm nhận được biến cố đang phát sinh. Hang ổ của côn bằng đang nứt ra đấy. Những người bình thường đều bị đuổi đi khắp nơi khác, chỉ có thể đứng ở xa mà nhìn lại. Ở lại cũng chỉ là những cường giả đã quật khởi trong hai năm vừa qua mà thôi. Tất cả cũng nhờ vào việc chém giết xây dựng nên uy danh hiển hách cho chính mình. Mau tránh ra tránh ra, Mạc Thương tới rồi. Có người nói nho nhỏ. Mạc Thương và Hàn Thiên, ai mà không biết chứ, tiếng tầm lớn quá khiến cho người khác kinh sợ rồi. Thiếu niên hải thần đạp biển tiến tới, mặc giáp trụ hoàng kim, trong tay cầm chiến kích màu vàng chỉ về hướng quần hùng, gợi ra một hồi đại loạn, không ai dám ngăn trở. Tất cả đều phải nhường đường cho hắn đi qua. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Truyện Phun. Mời quý thính giả đón nghe. Một trận chiến giữa hắn và nhân cư tộc kết thúc thì dẫn theo tộc nhân rời đi rồi tiến về một tế đàn cao to bệ nghệ tứ phương cực kỳ siêu nhiên. Ngay cả tôn giả cũng không muốn tử chiến với thiếu niên thiên kiều này bởi vì cái được không bù được cho cái mất. Nơi đây bị áp chế tu vi thật khó mà chiếm được tiện nghi gì. Gần hang ổ côn bằng đều là anh kiệt cả. Từ con cháu của Thử Thần Sơn cho tới Vương Hầu Bột Phương, lại tới những giáo phái cổ xưa và tôn giả, những người bình thường không dám tới gần nơi đây. Nơi xa xa trở nên tối om, quần hùng đứng chật kín, bọn họ cũng không có rời đi. Tất cả đều đang theo dõi, bọn họ không thể tiến tới gần, nhưng cũng không cam lòng, một bực đứng ở sau chờ cơ hội. Mặt biển bị phá tan, Thạch Hạo vọt lên trên mặt nước, xây khô quần áo, nhìn cảnh tượng này lẩm bẩm nói. May mà còn chưa muộn, hang ổ côn bằng cũng mới chỉ bắt đầu rạn nứt mà thôi. Lần nữa lại xuất hiện, cảm giác của nó lại càng khác xưa, mắt nhìn chằm chằm vào cổ xào đen thui kia, cùng với những gợn sóng màu vàng xuất hiện khi hang hổ bị nứt ra, nó vô cùng xúc động. Ta thấy phù văn càng nhiều hơn, lẽ nào phải đi theo con đường của côn bằng thì mới có thể phát hiện được sự huyền bí cuối cùng. Trong lòng của nó rạo rực, Thạch Hạo cực kỳ chăm chú, nhìn chằm chằm về rặng đá ngầm, cảm thấy hang ổ màu đen này bắt đầu thay đổi, nhanh chóng biến vàng hơn, toàn thân rực rỡ, tỏa ra rất nhiều phù văn, rồi sau đó nối liền lại một chỗ. Hình như ẩn chứa tin tức gì đó. Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, lần này nó hiểu biết nhiều hơn so với trước kia. Phù văn lấp lánh là một ghi chép vô cùng trọng yếu, nhắc tới bảo thuật của côn bằng. Nó đứng ở nơi đó cẩn thận suy đoán, tìm bị cảm ứng, bắt giữ từng sợi phù văn, muốn nghiên cứu cho thấu triệt. Hiện tại, nó rất vững tin, tu hành trong động cực dương, vực huyền băng, mộ vẫn tinh ở dưới đáy biển, bước lên con đường thời niên thiếu của côn bằng. Chuyện này rất then chốt, có thể chỉ có như vậy mới hiểu rõ được bí mật của nơi đây. Cuối cùng nó đạt được một đám ký hiệu thần bí, không biết ý nghĩa ra sao, rất kỳ quái và phức tạp. Thế nhưng nó tin rằng đây không thể nào là bảo thuật được, cũng không có quan hệ với đại thần thông của côn bằng. Tiêu Niên này quá quen mặt, nó là tên trộm của 2 năm về trước đấy. Có người nhận ra ngay. Thạch Hạo đạp trên mặt biển đi về phía trước, nó cũng muốn tiếp cận hang ổ của côn bằng, tự nhiên không thể tránh khỏi việc đối mặt với quần hùng. Đặc biệt khi tới gần, đó sẽ hấp dẫn chú ý của người khác. Nơi này không thiếu thiếu niên thiên kiêu, vương hồng một phương, cùng với mấy tên lão tổ, thậm chí có tôn giả ẩn náu. Là ngươi à? Tay cổ thần sơn ở một phương, đám người này đều ẩn chứa ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt lên, có một vài tên lão bộc bước ra trước khỏi hàng. Đặc biệt có một thiếu niên tóc xanh khí tức kinh khủng, khiến người khác phải chấn động. Hắn ta giống như là một vầng thái dương, óng ánh đến khiếp người. Thành Vân chết trận, bị Thạch Hạo nướng thành những miếng thịt vàng óng, mà tộc này cũng có nhận mã tới đây, kết mình với thần sơn khác. Lại đây mà nhận lấy cái chết đi. Ở một bên, hậu nhân hải thần Mạc Thường đứng sừng sững trên một tế đàn rộng rãi, thành chiến kích màu vàng trong tay chỉ thẳng vào Thạch Hạo, có khí khái duy ngạn độc tôn, không thể bất cứ ai vào mắt. Phía xa xa, một con hôi dao từ trong biển vọt lên, hóa thành một ông già, vẻ mặt lạnh lùng kèm theo vẻ quái dị, hận không thể lập tức giết chết Hùng Hải Tử. Có người đoán ông ta chính là Giao Tôn giả. 2 năm trước linh thần của ông ta bị 2 tên trộm đánh cho nhừ tử, khiến cho ông ta tức giận, phải còn cháu đệ tử của mình đi tìm tung tích của 2 tên trộm kia. Không riêng gì bọn họ, còn có những sinh linh và cường giả khác cũng nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Ta cảnh cáo các ngươi nhá, chớ có chọc vào ta, nếu không ta ăn sạch các ngươi bây giờ. Lời nói của Hùng Hải Tử rất hung tàn, lòng tự tin giống như đỉa bách đoạn sơn vậy. Đoạn ta tu hành tới đỉnh điểm của hóa linh cảnh, chỉ kém một bước nữa là đạt đến ranh giới trong truyền thuyết, có nghĩa là chẳng sợ bất kỳ một kẻ địch nào. Bây giờ nó nói ra một câu như vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hùng Hải Tử nhếch miệng lộ hàm răng trắng như tuyết, nó lớn tiếng cảnh cáo tất cả mọi người, nếu ai dám trêu chọc nó liền ăn sạch tất cả đấy. Lời nói này thốt ra có thể khiến ai chịu phục đây, một đám người cũng không thể chịu được. Những người lại tại đây đều có không phải đại nhân vật một giáo phái, cũng là thiếu niên thiên tài. Mỗi người đều có thân phận bất phàm, cũng không phải loại hiền lành gì. Này người thiếu niên, người cũng quá không biết trời cao đất rộng, để lão tổ ta dạy cho người biết kính sợ là như thế nào. Một vị lão giả quát lên, gương mặt trầm xuống, hắn muốn xuất thủ rồi đây. Lại dám uy hiếp ta, ta thật ăn tươi người đấy, đừng có tự cho là đúng nhá. Thạch Hạo trừng mắt nói. Cũng không phải tất cả mọi người đều không tin câu nói này. Ít nhất một nhóm người đến từ lục địa, trong nội tâm cũng cảm thấy bồn chồn. Bởi những người này đều đã quen qua, nghe qua những việc nó làm rồi. Nhân đã thêm được áo tím đến từ Thái Cổ Thần Sơn, Vân Hì kia. Trong lòng đã có nhận thức sâu sắc, mơ hồ cảm thấy tên nhóc này thật sự muốn đổi bão mà không phải nói đùa. Phàm là những người từng xuất hiện tại Bách Đoạn Sơn cùng với Hư Thần Giới đều có chút hiểu nó. Cũng biết tên nhóc này vô cùng hung tàn, cực kỳ khó dây dưa. Lục Trường có không biết bao nhiêu người không nghe cảnh cáo của nó mà gặp phải xui xẻo rồi. Nhân thần cộng phẫn. Hùng Hải Tử, nhưng từ như vậy cũng không phải đùa giỡn đâu. Nhưng câu nói như thế cũng đại biểu ủy thế nhất định phong cách hùng hãn của nó. Ta dám nói, có người sắp gặp xui xẻo rồi. Một người nhỏ giọng nói thầm, nhưng phần lớn mọi người đều không tin ta. Nơi đây, đa phần là sinh linh hải tộc đều không biết uy danh của nó. Trong mắt bọn chúng, nó chỉ là một đứa bé mà thôi. Bọn hắn lập tức hô hào muốn đánh giết nó. Giết nó đi, thật là ồn ào quá. Một tiểu tử chưa mọc đủ lông cánh cũng dám đứng đây mà nói lung tung sao? Cái gì mà đạo tặc, ta xem chỉ là một trò khôi hài mà thôi. Ai đó tranh thủ thời gian, lên chém nó đi, đừng để cho nó đứng nơi đây gầy trướng mắt. Một nam sinh đinh hải tộc quát tháo không thôi. Người hồ nhiệt tình nhất, làm món ăn cũng không tồi. Đến lúc đó là món chính, hải dao hầm. Thạch Hào chỉ ngón tay vào một con hải dao lớn vài chục trượng. Còn người nữa vừa vặn làm vi cá được. Ngón tay của nó lại chỉ vào một con ngân xà vương, thật giống như đang tuyển đồ ăn cho mình vậy. Một đám sinh linh lập tức bị chọc cho giận điên lên. Tên nhóc này cũng quá kiêu ngạo đi. Sóng biển ngập trời, phù văn chồng chất giáng xuống giống như nham thạch nóng chảy thiêu đốt. Một đám sinh linh hải tộc rất mạnh, giết tới, tất cả đều nhịn không được mà xuất thủ. Thạch Hạo xem xét những người này, chủ yếu là con cháu của hải thần, chiến bầu của đám người giao tôn giả. Nó lập tức cảm thấy vui vẻ hẳn. Thực đơn lần này thật là không tệ đấy. Nó phi thần lên trực tiếp đánh vào giữa đám sinh linh hải tộc. Trước người nó xuất hiện vòng xoáy màu vàng, sau đó nhanh chóng hóa lớn hơn. Vòng xoáy trực tiếp cuốn vài tên mạnh nhất vào trong. Hùng hải tử xoay tròn hai tay, mãnh lực thúc giục, nhanh chóng kéo vòng xoáy màu vàng xuống phụ cận, sau đó vươn một ngón tay điểm vào bên trong đó. Việt quang chợt lóe lên, mi tâm mấy tên sinh linh cường đại lần lượt vỡ ra, tất cả đều trực tiếp bị xuyên thủng đầu, nằm xuống ngay tại chỗ. Trong đó có hải dao, có ngần xa, còn có đại hải quy, đều là những dị chủng nó thích ăn. Toàn thân sáng bóng, ẩn chứa linh khí cường đại vô cùng. Nó vui vẻ lấy túi càn khôn ra rồi thu tất cả vào, sau đó hướng về phía những sinh linh hải tộc bị kinh sợ khác mà nói: các người không thể ăn, mau tránh ra. Tất cả mọi người há hốc mồm, thật giống như đang tuyển đồ ăn cho nó vậy. Chọn lựa đều có tính toán hết. Quả nhiên, thiếu nữ áo tím Vân Hy trong lòng giật mình, âm thầm sợ hãi và thán phục. Tên nhóc này quả nhiên lại đột phá rồi, khó trách dám xuất thủ không kiêng nể như vậy, thật là quá hung tàn. Nàng sinh ra một cảm giác thật kỳ dị. Chẳng lẽ sự tình Bách Đoạn Sơn lại tái diễn sao? Một hài tử hung tàn truy kích bốn phía khiến cho toàn bộ sinh linh đều bỏ trốn mất dạng. Nhưng đời này bất đồng với tiểu thế giới kia, rất cường đại. Tất cả cường giả đều có lai lịch lớn, không chỉ có sinh linh thuần huyết, còn có lão tổ đại giáo, thậm chí là tôn giả. Chẳng lẽ nó còn có thể đuổi chạy những người này? Nghĩ đến đã cảm thấy điên cuồng rồi. Người dám! Trên tế đàn cao lớn, hậu nhân hải thần Mạc Thường quát lên. Một chiến vật của hắn bị Thạch Hạo đánh chết, sau đó trực tiếp thu vào trong túi càn khôn. Hắn đứng sừng sững trên tế đàn to lớn, bước chân không hề di động, thế nhưng chiến kích trong tay bổ về phía bên này. Một luồng hào quang sáng chói ép tới, rung động ầm ầm, giống như một cơn lũ màu vàng mãnh liệt. Mọi người hoảng sợ, Mạc Thường quá mạnh mẽ, khó tranh hắn luôn vô địch suốt 2 năm qua. Tại vùng hải vực này có kiếm đối thủ xướng tầm, chỉ bằng một kích này đã đủ để chứng minh sự dũng mãnh của hắn. Ầm một tiếng, thế nhưng khiến cho mọi người giật mình chính là thiếu niên kia cũng không có tránh lui. Một quyền đánh ra, phụ văn vườn quanh nắm đấm của nó dễ dàng đánh thủng cơn sóng biển màu vàng kia. Một kích của Mạc Thương có thể tiêu diệt một đám cường giả hóa đình cảnh, có thể khiến cho giáo chủ một phương bị áp chế thù vì, biến sắc mặt. Tại cảnh giới này dường như là vô địch nhân thế, thế nhưng bây giờ lại không có hiệu quả gì. Thạch Hạo chỉ dùng một quyền hóa giải uy lực một kích này. 2 năm đã trôi qua, ngoài Hàn Thiên của tộc Hỏa Viêm Ngư ra, vẫn chưa có người nào có thể cùng hắn tranh phong. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một người, nhưng lại còn trẻ như vậy. Điều này kinh sợ cả một đám người rất lớn. Chính là Mạc Thương cũng cảm thấy kinh ngạc. 2 năm trước, hắn từng gặp Thạch Hạo, hai người cũng nổi lên xung đột. Đối phương căn bản không thể so sánh với hắn. Nếu hắn nghiêm túc, tuyệt đối có thể trấn giết đối phương. Bây giờ nó trở nên lợi hại như vậy, có thể tiếp được một kích này cũng khiến cho hắn bất ngờ. Nhưng hắn cũng không sợ hãi gì. Hắn tự tin mình vô địch tại vùng hải vực này. Dù là tôn giả, dám gây khó dễ với hắn cũng phải hứng chịu sự phản kích đáng sợ. Hắn tin tưởng tại hoa linh cảnh có thể trấn giết tất cả địch thủ. Tới đây nhận lấy cái chết đi. Hắn đứng trên tế đàn, từ thái bế nghĩa nhìn xuống Thạch Hạo, kêu đối phương tiến lên chịu chết, phong thái vô địch hiển lộ. Thạch Hạo cho dù mạnh hơn nữa, hắn cũng không để trong lòng. Hắn vẫn bất động đứng tại nơi đó với tư thái hùng bá thiên hạ. Người thì tính là cái gì, kêu ta qua thì ta phải qua sao? Quay lại đây, nhận lấy cái chết đi nào. Thạch Hạo liếc xéo hắn một cái. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, đó chính là Mạc Thương đấy. Hậu nhân hải thần là thiên điên không có đối thủ, đủ để khiến tất cả tôn giả đều kiêng kỵ không muốn đối nghịch. Bây giờ một tên hùng hài tử lại tỏ ra không sợ hãi, điểm danh hắn tới muốn chém chết trước mặt quần hùng. Mạc Thương thân sắc lạnh như băng, trước giờ còn không có người nào dám kêu gào với hắn như vậy. Hơn 2 năm qua, Cường giả khắp nơi khi nhìn thấy hắn, ai ai cũng phải đi đường vòng, thật sự không có người nào dám cùng hắn tranh phòng nữa. Nhưng hắn cũng không có đi xuống tòa tế đàn to lớn này. Côn bằng sao sắp nứt ra, cơ duyên xuất hiện. Giữa chân của hắn là một tòa lô cốt chiến tranh. Hắn muốn thủ tại đây, sợ trúng kế điệu hổ lì sơn của đối thủ. Giết đệ đệ của ta còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, ta lấy gì để khoan dung cho ngươi? Nạp mạng đi! Rốt cuộc cũng có người đứng ra, một cường giả trẻ tuổi đáng sợ đến từ Thái Cổ Thần Sơn, khí tức khủng bố đến kinh người. Hắn là một sinh linh thuần huyết, là huynh trưởng của Thanh Vân, cấp độ siêu việt hóa linh cảnh. Tuy nhiên hắn cũng bị chấn động của Côn Bằng Xào áp chế, tóc xanh trên đầu tung bay, ánh mắt lăng lệ như điện. Thiếu chủ bớt giận, để lão bộc ta đến thay. Một vị đạo giả đến từ Thái Cổ Thần Sơn quát lớn, hắn vốn là một con thái cổ di chủng, tuy đã hóa thành nhân hình nhưng vẫn rất hùng lệ, con ngươi màu vàng kim quang chớp điện. Hắn thân là chiến bộc, tất nhiên phải tỏ thái độ. Hắn xuất thủ tấn công Thạch Hạo trước, thủ trưởng trong nháy mắt biến lớn như một ngọn núi ùn ùn ép xuống, che kín phía trên vùng hải vực này. Trong lòng mọi người đều nghiêm nghị, lão già này thật cường đại, dù là trong những di chủng cũng là một sinh linh siêu cấp. Nếu không phải bị áp chế cảnh giới, thì vùng trời phía trên hải vực đều có thể bị thân thể khổng lồ của nó che kín. Móng vuốt sủ lông màu vàng, chẳng lẽ là một con heo mèo rừng? Không muốn ăn chút nào, không muốn ăn chút nào, thịt mèo rừng hơi bị chua. Thạch Hạo lẩm bẩm, nó cũng không có e ngại gì. Nó lao lên, sau lưng của nó hiện ra một vùng đại dương màu đen thật mênh mông. Một con cá cực to xuất hiện, phù văn màu đen chồng chất như khe núi kín mặt trời. Côn Bằng bảo thuật, một ít người kêu lớn, còn tưởng rằng nó đã nhận được cái loại cái thế thần thông này. Mình tự diễn biến cũng không phải bảo thuật vô địch thời Thái Cổ, có sự khác nhau rõ ràng đấy. Một vị tôn giả mở miệng, mọi người liền bình tĩnh trở lại. Dù vậy, loại bảo thuật này vừa xuất hiện ra cũng tạo nên những biến đổi bất ngờ. Thiên địa thất sắc, tất cả mọi người chấn động nội tâm, uy lực của nó thật sự quá mạnh mẽ. Đại dương mênh mông màu đen là do phù văn tạo thành, còn các cực kỳ khổng lồ kia là do tinh túy của phù văn thai nghén thành. Nó tạo nên sóng biển ngập trời, bao phủ hoàn toàn bóng vuốt cực lớn trên không trung kia. Một tiếng gào thét trầm thấp truyền đến, thân thể lão bộc kia bị chấn bay ra ngoài, cả cánh tay huyết nhục lẫn lộn, máu tươi điểm xuyết, xương trắng lộ ra. Mọi người giật mình, chỉ mới giao thủ đã đánh bại một lão bộc cường đại như vậy. Phải biết rằng hắn đến từ Thái Cổ Thần Sơn, thực lực cường đại đến kinh người. Cảnh tượng trước mắt khiến cho lòng mọi người đều hoảng sợ. Thiếu niên này quá cường đại rồi, nó vốn dĩ không có nói đùa, nó hùng hãn là vì có lực lượng cường đại đấy. Những người biết rõ sự kiện Bách Đoạn Sơn hư thần giới đều cảm thấy phấn khích vì nó vô cùng. Quả thực giống như gặp quỷ vậy, thầm than tên nhóc này quả nhiên là một tai vạ. Yên lặng 2 năm nay, bây giờ lại quật khởi rồi. Vốn tưởng rằng nó tại chỗ này có thể triển lộ hào quang, dù sao khắp nơi đều là các lão tổ, vương hầu cảnh giới cao, còn có sinh linh thuần huyết. Nó còn nhỏ như vậy, đáng lẽ phải khó có thể nổi bật mới đúng. Ai ngờ nó lại tiếp tục quật khởi lên. Hơn nữa vẫn mạnh mẽ như thế, những người biết quá khứ của nó đều thở dài cảm thán. Đồng thời, có không ít người sinh ra cảm giác, quả là thế. Thiên điện hùng tàn này lại tiếp tục khai sáng ra các loại kỷ lục mới, đây mới là phong cách của chính nó. Chẳng lẽ nó lại định quét ngang nơi này tiếp ư? Nghĩ đến khả năng này, biểu lộ của những người này càng thêm cổ quái hơn. Không kìm được nhìn về phía những lão tổ đại phái cùng với những tôn giả vô địch kia. Những người đó đều là những tồn tại mạnh mẽ, chỉ cần dậm chân một phát đều khiến cho đại địa chấn động, đặc biệt là những tôn giả được xưng tụng là trí cường kia. Ngày thường đều là cư ngụ ở bên trên Thái Cổ Thần Sơn, đều là những người vô địch của một phương. Đám người kia nếu hôm nay bị một mình hùng hài tử đuổi giết mà vội vàng chạy trốn, đó mới gọi là kỳ tích. Ngẫm lại là cảm thấy hoang đường rồi. Chuyện như vậy sẽ phát sinh sao? Một ít sinh đình lục địa trong nội tâm dậy sóng chập trùng, tất cả đều cẩn thận cẩn nhắc. Sau đó rất nhiều người không hiểu sao lại cảm thấy hưng phấn lên. Lão bộc rống to một tiếng, nước biển phóng ngược lên trời, giống như một dòng thác nước khổng lồ thông đến cửu thiên. Nó biến trở lại bản thể, toàn thân màu vàng lấp lánh, chân đứng trên mặt biển. Hắn phốc một tiếng giết tới, phụ văn trải dọc toàn thân, cuối cùng hung hai tử liều mạng rồi. Thật sự là một con mèo rừng à? Không thích ăn, không thích ăn, xử lý thế nào bây giờ? Thịt chùa loét. Thạch Hạo trừng mắt nhìn, thần sắc bất thiện. Nó rống to một tiếng, đại dương màu đen sau lưng càng thêm mênh mông hơn. Con cá cực lớn sồng lên lao về phía con mèo to như núi kia. Ầm một tiếng, tất cả phù văn đều bị đánh tan. Con cá cực to kia đánh bay con mèo vàng, bà to như một ngọn núi,

Thiếu niên tóc xanh thét lớn, thân hình vọt lên, sau khi nhảy vào không trung liền hóa thành một con thanh loan. Hắn cố gắng giãy giụa thoát khỏi giam cầm, toàn thân phát sáng, hắn giương cánh bay lên trời. Mấy con thái cổ thần cầm và hung thú bên cạnh hắn đang gầm thét, mỗi con đều đang cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi tràng vực. Thạch Hạo cất bước về phía trước, thần hoàn che kín toàn thân, nó như đứng trong một vòng mặt trời sáng chói, toàn thân sáng rực hào quang. Nó dẫm lên mặt biển, lao tới cực nhanh, uy thế cường đại bộc phát, hư không chấn động không ngừng. Tiếng va đập kịch liệt truyền tới, thành đoàn xuất ra mấy đại thần thông, cũng chính là mấy sinh linh thái cổ đều bị đánh tan, không một con nào có thể đào thoát, tất cả đều vẫn lạc dưới năm đấm của nó. Trên bầu trời, thanh đoàn bị thương học máu, linh thần tiểu vòng khiến cho chân thân là hắn cũng chịu trọng thương. Hắn cần tu dưỡng thêm một đoạn thời gian mới có thể đã khôi phục nguyên khí, sau đó tái hiện linh thần của mình. Ra sức giãy giụa muốn chạy trốn, rốt cuộc hắn đã biết tại sao thiếu niên này lại kiêu ngạo như vậy, dám đối chiến quần hùng, bởi đó là một thiếu niên chí tôn chân chính, không cần lý do nào khác. Hắn âm thầm thở dài, loại người như vậy dù là thái cổ thần sơn cũng không biết trải qua bao nhiêu năm mới xuất hiện một người. Phàm đã xuất thế liền có thể so sánh với tổ tiên, nhất định sẽ có uy danh hiển hách, chiến tích huy hoàng vô cùng. Vụt một tiếng, hắn xông thẳng lên trời xanh, lập tức thoát khỏi trói buộc. Có thể dưới sự áp chế của mười tòa động thiên hợp thành thần hoàn áp chế mà chạy thoát, cũng chứng minh được chiến lược kinh người của hắn. Đáng tiếc, hắn không thể đào thoát hoàn toàn. Bên trong thần hoàn, một con côn bằng bay ra từ trong động thiên của Thạch Hạo. Nó nhanh chóng hóa lớn đuổi theo thành loan, cánh dường ra che kín thương khung, tỏ lớn đến kinh nhật. Mấy người ngoài xa đều kinh hô, tưởng lầm côn bằng xào đã vỡ ra. Truyền thừa chính thức đã xuất hiện. Trên không trung, hai con thần cầm huyết đấu, thế nhưng va chạm thật mãnh liệt. Phập một tiếng, huyết vũ vẩy ra, côn bằng chém rơi một bên cánh của thanh loan. Nó hạ xuống mang theo chiến lợi phẩm, còn thanh loan thì lảo đảo rơi xuống mặt biển. Ngoài xa xa, được một đám cao thủ vây quanh, bảo hộ ở chính giữa. Trong đó có một lão già hướng bên này trông lại. Con người chớp chớp động động, giống như là thần hỏa cuồn cuộn nổi lên, trông rất khủng bố. Có rất nhiều người giật mình, đó sẽ không phải là một vị tôn giả nào đó đấy chứ. Mặc dù không phải, cũng không kém nhiều lắm. Nơi này tuy có thể áp chế tu vi, nhưng loại khí chất được dưỡng thành đó sẽ khó có thể thay đổi. Ôi, lại là thịt thanh loan. Lần trước cùng ba nữ mập mạp ăn đến hơn nửa, đem như vậy thì thật sự là ăn đến phát ngán rồi. Hùng hai từ lẩm bẩm tỏ ra không hài lòng, miễn cưỡng dùng tới càn khôn thu chiếc cánh lớn màu xanh này vào. Đám người đối diện con mắt lạnh như băng, sát khí hiển lộ cuồn cuộn ép tới, giống như là một dòng nước lạnh. Bọn hắn đến từ thái cổ thần sơn lại bị coi thành thức ăn rồi. Đừng có trừng mắt nhìn ta, nếu không phải các ngươi chọc ta thì cũng không có kết quả như vậy đâu. Ta cũng không phải quả hồng mềm, dựa vào cái gì để mà các người khi nhục ta cơ chứ? Nếu đã là địch thì các ngươi phải có giác ngộ hy sinh. Thạch Hạo cất tiếng nói. Đến lúc này, thật sự không có mấy người dám chủ động xuất thủ. Đội ngũ cường đại như thái cổ thần sơn cũng có chút rụt rè. Tên nhóc này quá hung hãn. Bên phía thái cổ thần sơn có người thở dài. Có lẽ chỉ có vài vị kỳ tài đã rời khỏi hoang vực trở về mới có thể cùng thiếu niên hung tàn này tranh tài ở cùng cảnh giới. Thạch Hạo quay người đối mặt với vùng hải vực ngoài xa. Nơi đó có một lão giả tóc xám, trên người mặc áo màu xám cũng đang ước lượng nó. Thạch Hạo đầy hứng thú nhìn xem, cảm thấy người bị nó cùng với mà nữ kia hợp tác cướp sạch là lão già này đây. Chẳng lẽ trần thân của giao tôn giả thật sự xuất hiện mà không phải là linh thân? Hề hề, nó cười ngu ngơ, cảm thấy mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Chiếc cường giả một phương rõ ràng đã từng bị nó và ma nữ liên thủ cướp cho một trận. Giao tôn giả có chút ủy khuất, tên nhóc này có cái ánh mắt gì đây chứ? Nợ cũ còn chưa tính thì hiện tại lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, thật sự khiến cho hắn có xúc động muốn nôn ra máu. Rất nhanh Hùng Hải Tử quay người đi về phía tế đàn ngoài xa, nhìn xem hậu nhân của Hải Thần rồi nói, người vì sao luôn tỏ ra oai phong như thế, đứng trên đó không nhúc nhích mà không mệt à? Mạc Thương lạnh lùng nhìn hắn, hắn cũng không nói gì, thế nhưng lại kích ở trong tay đã nhắm ngay mi tâm của nó. Mặc dù đã kiến thức sự cường đại của Thạch Hạo, hắn cũng không sợ gì. Hắn tự tin mình vô địch trong vùng hải vực này. Thạch Hạo không để ý đến hắn và đi lại quanh tế đàn. Phù văn đấp lóe toàn thân, nó đánh bay toàn bộ đám sinh linh hải tộc dám xông đến. Tòa tế đàn này cũng không tệ nhỉ. Nếu không ngươi xuống đi, để ta lên trên đứng một lúc xem nào. Hùng Hải Tử mở miệng nói, nó đã nhìn ra đây là một tòa bảo lũy chiến tranh. Một khi côn bằng xào nứt ra, tòa tế đàn này sẽ có tác dụng rất lớn. Không những dùng nó để chiến đấu trấn áp tứ phương, còn có thể truyền tống đến mục tiêu trong trước mắt, bởi bên trên có khắc quá nhiều phủ văn. Người muốn chết phải không? Lên đài đánh một trận, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Mạc Thương chợt lạnh lẽo nói. Hắn ta mặc hoàng kim chiến giáp, thân thể cao lớn, đứng tại nơi đó giống như là một vị thần. Mái tóc dài màu lam rối tung tóe, còn người lóe sáng khiếp người, có một cảm giác uy nghiêm khó có thể nói nên lời. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Chuyện Phun. Mời quý thính giả đón nghe. Thạch Hạo bây giờ cũng không tức giận, rất chân thành mà hỏi. Bản thể của ngươi là cái gì? Là một con cá hay là một con rùa hoặc là một con dao? Ăn có ngon không hả? Mọi người xa xa lập tức hóa đá. Tên nhóc này thật là khó đoán, đồng thời cảm thấy nó đúng là một tên tham ăn. Như thế nào giống như là đang chọn nguyên liệu nấu ăn vậy hả? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, dù là các tôn giả đang âm thầm ẩn nấp trong mắt cũng lộ dị quang. Tên nhóc hùng tàn này thật là quá hiếm thấy, thế nhưng nó cũng rất cường đại mà. Phải biết rằng đây chính là hậu nhân của hải thần, vẫn luôn vô địch từ trước cho tới nay. Có ai dám hỏi hắn ta như vậy? Thạch Hạo muốn biết bản thể hắn là gì, chỉ để biết được ăn ngon hay không mà thôi. Lại đầy chịu chết đi. Mạc Thương từ trên cao quát xuống, đại kích trong tay trực tiếp bổ xuống dưới, muốn bổ đôi Thạch Hạo như chém củ cải. Đây là một loại tự phụ, cũng là một loại cuồng bá. Con mắt của hắn lạnh như băng, mang theo tự phụ và ngạo ý. Áo giáp màu vàng trên người bộc phát ra hào quang ngập trời. Đại kích rung động kèm theo tiếng gió rít, nó tăng vọt hơn 10 trượng, trực tiếp đánh xuống đầu của Thạch Hạo, phù văn bao phủ, sát khí chấn động cả biển xanh. Keng một tiếng, Thạch Hạo xông lên, năm tay phải đánh lên trên đại kích, phát ra thanh âm kim loại như sấm rền, chấn động khiến cho biển rộng nổi lên hàng trăm, hàng ngàn đợt sóng, phù văn thiêu đốt. Mọi người nín thở quan sát trận chiến này. Kích thứ nhất, lực lượng ngang nhau, đại kích màu vàng bị chấn bay, cả hai không ai chiếm cứ được thế thượng phong. Các loại phủ quang xông thẳng lên trời, tiếng sấm đổ âm âm. Mạc Thương thần sắc lạnh lùng, đại kích màu vàng quét ngang về phía đối thủ, cực kỳ khí phách. Thạch Hạo né tránh, sau đó nó đột nhiên nhảy lên phóng về phía tế đàn, mời toàn động thiên liên kết với nhau, tạo thành một vòng thần hoàn che kín bản thân. Dùng thứ này hộ thể, nó thành công nhảy lên tế đàn rồi. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao. Hai đại thiếu niên thiên kiêu tại trên tế đàn này hùng vĩ khai chiến. Các loại phụ văn thần bí phát sáng, xếp dày đặc trong hư không. Bọn hắn vận dụng thần thông mạnh nhất, lúc này quyết đấu sinh tử, có thể coi là long tranh hổ đấu. Âm một tiếng, Thạch Hạo đánh một quyền lên trên đại kích, một quyền khác đánh vào mặt của Mạc Thương. Thế vậy Mạc Thương lập tức xuất trưởng, đón đỡ một quyền đó. Đây chính là lần đầu tiên hai người va chạm nhục thể. Tại đó bộc phát ra hào quang chói mắt bao phủ trời đất, giống như hai vị thần đang kịch chiến. Mạnh thật, mạnh thật. Mọi người sợ hãi thán phục. Thiếu nữ áo tím Vân Hy kinh dị, hung tàn như hùng hai tử cũng gặp được đối thủ đấy. Nhật mạch hải thần này quả thật đã đáng sợ, cường đại đến bất thường. Trên thực tế, các sinh linh trên mặt biển còn cảm thấy rung động hơn. Mặc Thương trong lòng bọn hắn giống như là thiếu niên thần linh, là tồn tại vô địch, thế nhưng bây giờ lại gặp đối thủ đúng tâm. Về phần những tôn giả kia, ánh mắt cũng lộ ra kỳ quang. Hai thiếu niên này thật là quá kinh diễm. Ở độ tuổi như thế, đã có xu thế khí thôn Sơn Hà, có thể nói là nhân vật thiên kiêu một đời. Âm một tiếng, hai người đều như hóa thành thần linh màu vàng, toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt. Hai bên va chạm cực kỳ kịch liệt, tất cả đều bị ánh sáng màu vàng bao phủ lên. Trận đại quyết chiến này hấp dẫn tâm thần mỗi người. Vô luận kết quả như thế nào, thành danh của Thạch Hạo đã bắt đầu lan truyền trên mặt biển. Một trận đối chiến với Mạc Thương này đủ để chấn động tứ phương. Vùng hải vực này nhất định sẽ sôi trào, tất cả sinh linh hải tộc đều sẽ nhớ kỹ cái tên này. Chỉ nghe rằng rắc mấy tiếng, đột nhiên một thanh âm đáng sợ truyền đến, vùng biển này lay động kịch liệt, sóng biển dâng cao vạn trượng. Trong thiên địa có thêm một loại chấn động khó nói rõ, giống như chí tồn phục sinh. Đã nứt ra, côn bằng sáu chắp hoàn toàn nứt ra rồi. Mọi người thét lớn, tất cả đều kinh hô. Trên đảo đá ngầm, tòa cổ sao cực lớn màu đen bắt đầu phát sáng. Toàn thân của nó phát ra màu vàng kim óng ánh. Trong tiếng ầm ầm vang, nó đã triệt để nứt ra rồi. Khe hở có thể nói càng lúc càng lớn, sắp sửa chia năm xẻ bảy, sắp sửa nổ tung rồi. Sao huyệt màu đen cực kỳ hùng vĩ, nó giống như một ngọn núi sừng sững từ thời thái cổ. Lúc này toàn thân nó tỏa ra màu vàng kim lấp lánh, xuất hiện một khe hở cực lớn. Nó sừng sững bao đời, tọa lạc trên các đảo giữa biển xanh, không ai có thể phá hủy. Ngày nay, nó đã hoàn toàn mở ra.